Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, chương 611, đẹp mắt không? Nhìn xem Thanh Lâm từng bước một đi tới, lão giả kia nguyên bản khiêu khích ánh mắt, cũng là trở nên thoáng co rút lại, dần dần hoảng sợ, cái này hồn tông đại trận, mặc dù nhìn không thấy một tia ánh sáng mang, nhưng lại tổng cộng có 10 tầng. Chỉ có tu, luyện hồn tông, công pháp về sau mới có thể cảm nhận được. Cái này 10 tầng đại trận, tầng thứ nhất trấn nhiếp một kiếp chân đế, tầng thứ hai trấn nhiếp hai kiếp chân đế, tầng thứ 9 trực tiếp trấn nhiếp cửu kiếp chân đế, mà cái kia cuối cùng nhất tầng thứ 10. Từ xưa đến nay, hồn tông hết thảy địch nhân, chí tôn phía dưới chưa bao giờ có thể đi ra qua. Dựa vào cái này hồn tông đại trận, toàn bộ hồn tông mới có thể ở nguyệt tinh phía trên ở vào triệt triệt để vô địch trạng thái. Có thể lão giả tận mắt thấy Thanh Lâm theo tầng thứ nhất bắt đầu, ngày nay chạy tới tầng thứ 8. Nhưng là vô luận tầng thứ mấy, vô luận cái kia chấn nhiếp linh hồn lực lượng đạt đến cỡ nào cường hãn trình độ, Thanh Lâm bộ dạng căn bản chính là không thay đổi. Tựa hồ với hắn mà nói, cái kia chấn nhiếp linh hồn trình độ chỉ là một loại thanh âm, mà tầng thứ nhất cùng tầng thứ 8 chẳng qua là thanh âm tiểu cùng đại mà thôi. Người này là lạc cửu kiếp chân đế, tầng thứ nhất cùng tầng thứ 8 không có thể lại để cho hắn bị thương. Cái này tầng thứ 9 tất nhiên hội kéo dài cước bộ của hắn. Lão giả trong nội tâm thầm suy nghĩ nói, oanh, cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm cước bộ bước chân vào tầng thứ 9 chính giữa. Tại bước vào nháy mắt, thanh âm kia bỗng nhiên biến lớn, trực tiếp theo chấn lôi, hóa thành phảng phất là thiên địa hủy diệt. Thanh Lâm đã nghe được loại này thanh âm, lão giả kia, đồng dạng là đã nghe được, nhưng giờ khắc này, lão giả sắc mặt nhưng lại hung hăng nhất biến, bởi vì hắn đoán trước, Thanh Lâm trực tiếp phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt sự tình, căn bản cũng không có xuất hiện, mà là như là đứng tại tầng thứ nhất đồng dạng, chút nào vô sự. Lão phu cũng không tin, ngươi mặc dù có được chí tôn chi lực, nhưng cũng không phải là chí tôn, ta hồn tông đại trận thẳng vào linh hồn. Ngươi thân thể tu vi cường thịnh trở lại thì như thế nào? Còn có thể bình yên vô sự đi ra tầng thứ 10 hay sao? Lão giả trong nội tâm tại gào rú, trên mặt biểu lộ nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ hận không thể đem Thanh Lâm cho ngạnh xanh xanh thôn phệ. Có thể là tại hạ một khắc, hắn loại này giữ tợn biểu lộ là được hóa thành đại biến sắc mặt, bởi vì Thanh Lâm cước bộ trực tiếp xuyên qua tầng thứ 10, đi tới trước mặt của hắn. Cái gì? Lão giả song mâu bỗng nhiên co rút lại. Hắn không thể tin được. Oanh, Thanh Lâm thủ trưởng chụp vào lão giả, phảng phất là mang theo một cổ vô cùng thiên địa chi uy. Lão giả kia lập tức muốn ngăn cản, nhưng Thanh Lâm hiển nhiên là đã mất đi kiên nhẫn. 10 kiếp chân đế uy áp ầm ầm bộc phát ra hiện, đem lão giả cái kia cửu kiếp chân đế tu vi trực tiếp áp chế. Lão giả trong nội tâm kinh hoàng, da đầu run lên, người rốt cuộc là cái gì tu vi? Người không có được chí tôn chi uy, nhưng lại có chí tôn chi lực như gần kề thân thể, không thể nào làm được loại trình độ này. Hắn muốn hoàn toàn chính xác không tệ, theo lý mà nói, một kiếp ở giữa khác biệt, căn bản không có khả năng xuất hiện loại này tu vi phía trên trực tiếp áp chế. Nhưng thứ nhất, Thanh Lâm chính là 10 kiếp chân đế, đã vượt ra khỏi đại đế cảnh phạm trù, ở vào một loại không hiểu đặc thù trạng thái, bản thân tự cường hoành tới cực điểm. Thứ hai, Thanh Lâm pháp tắc tu vi đã triệt để cùng thân thể tu vi dung hợp, có được hai đạo diệt đạo cấp bậc pháp tắc, một đạo cấp thế giới cái khác pháp tắc. Đừng nói là lão giả cái này chính là cửu kiếp chân đế, giờ phút này chỉ cần Thanh Lâm nguyện ý, Mặc dù là nhất tinh đại địa chí tôn, thậm chí nhị tinh đại địa chí tôn lúc này, Thanh Lâm cũng có thể đánh vỡ truyền ra, dùng đại đế cảnh tu vi, đem hắn tu vi chi lực, sinh sinh áp chế, tu vi bị áp chế, liền phàm nhân cũng không bằng. Thanh Lâm ánh mắt chớp động, thân ảnh xuất hiện tại lão giả trước mặt, trực tiếp đem hắn chảo trong tay. Hắn không có mở miệng, mà là lộ ra một vòng âm trầm dáng tươi cười. Cái kia cường hoành vô cùng uy áp tại lúc này bỗng nhiên từ trên người Thanh Lâm bộc phát ra. Trong một chớp mắt, đem chọn cái hố đều cho mang tất cả, đều cho bổn đế lăn ra đây. Theo Thanh Lâm hét to, này khanh động chính giữa nguyên một đám lỗ nhỏ phủ, tại lúc này ầm ầm nghiền nát, từng đạo thân ảnh phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, phảng phất là bị trọng thương, toàn bộ từ cái này sụp đổ động phủ chính giữa xuất hiện, ngã xuống trên mặt đất. Hồn tông đệ tử số lượng, tuy nói kéo ra không ít, nhưng vẫn là chừng ngàn vạn, giờ này khắc này, đã có trọn vẹn mấy trăm vạn thân ảnh xuất hiện tại động phủ bên ngoài về sau, thân thể trực tiếp phồng lên, chợt, tại lão giả huyết hồng ánh mắt chính giữa, ầm ầm nổ thành khối vụn, mấy trăm vạn người, nổ thành khối vụn, này khanh động ở trong, lập tức xuất hiện Thanh Lâm theo như lời một màn, xác chết khắp nơi, đẹp mắt không, Thanh Lâm chỉ vào phía dưới những cái kia thi thể khối vụn, cái này một cái chớp mắt biểu lộ, âm trầm tới cực điểm. Thanh Lâm, tay người đoạn tàn nhẫn, ngày sau tất nhiên cũng tìm được báo ứng. Lão giả khàn giọng quát, báo ứng. Thanh Lâm khẽ lắc đầu, thiên địa nhân quả, tại sao báo ứng mà nói? Bảy đại tinh thần công chiếm đông thắng tinh là bởi vì bổn đế đến đây, tiêu diệt bảy đại tinh thần là quả. Nếu thật muốn nói báo ứng, cái kia giờ phút này chỉ có thể coi là bảy đại tinh thần báo ứng. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm toàn thân chấn động, cái kia tuyệt cường uy áp lập tức đem còn lại hồn tông sở hữu tất cả chi nhân, toàn bộ mang tất cả, những người này chính giữa, có thánh vực cảnh, có khai thiên cảnh, đồng thời, cũng có hơn 10 tên giả đế, mấy tên chân đế, nhưng là, vô luận hạng gì tu vi, vô luận hạng gì thực lực, đều tại Thanh Lâm uy áp phía dưới, thân thể phồng lên, phát ra kêu thảm thiết, cuối cùng nhất, như cái kia mấy trăm vạn đám người đồng dạng, ầm ầm nổ tung, rầm rầm rầm, cái này một cái chớp mắt, máu tươi tràn ngập toàn bộ hố, trên mặt đất máu chảy thành sông, cái kia ngàn vạn thi thể khối vụn huyết hồng một mảnh. Thoạt nhìn đập vào mắt kinh hãi, toàn bộ hố đều là một mảnh đống bừa bộn. Cái kia nguyệt tinh đệ nhất tông môn từng đã là huy hoàng vĩnh viễn đã mất đi. Đồ lưu, chỉ có cái này đầy đất chân cụt tay đứt. Bảy đại tinh thần công chiếm ta đông thắng tinh thời điểm, tựu là loại này bộ dáng. Bổn đế cảm thấy không thế nào đẹp mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Lâm thanh âm tại lão giả vang lên bên tai, lão giả kia sắc mặt cho tàn một mảnh, hắn cảm thụ đạt được, giờ phút này toàn bộ hồn tông chính giữa, trừ mình ra cùng Thanh Lâm, không còn có đạo thứ ba khí tức tồn tại, nguyệt tinh đệ nhất tông môn, diệt, người yên tâm, nguyệt tinh chỉ là bổn đế chạm thứ nhất mà thôi, toàn bộ bảy đại tinh thần, đều như hồn tông đồng dạng. Ngươi đợi trên đường hoàng tuyền sẽ không tịch mịch. Thanh Lâm khóe miệng toét ra, đầu đầy xích phát phiêu tán, như là điên rồi. Hắn thoại âm rơi xuống về sau, thủ trưởng bỗng nhiên chụp về phía lão giả thiên linh. Lão giả này thân thể lập tức băng diệt. Cùng lúc đó, đại đế lục triển khai thôn phệ, cái kia cực lớn hố phía trên xuất hiện gần như tại hố đồng dạng lớn nhỏ vòng xoáy. Cái này vòng xoáy xuất hiện nháy mắt, lập tức vận chuyển, đem lão giả kia nguyên thần thôn phệ, đồng thời, đem cái kia tử vong hồn tông chi nhân linh nguyên, toàn bộ hấp thu. Đây đã là Thanh Lâm hấp thu thứ hai tông môn, Hơn nữa, những này linh nguyên toàn bộ đều bị Thanh Lâm đặt ở pháp tắc tu vi phía trên. Có thể tức đã là như thế. Thanh Lâm pháp tắc tu vi, y nguyên không có gặp có cái gì quá lớn tăng trưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.